Trương Tử Tinh cẩn thận nhìn hai khối ngọc phù, phát hiện bên trong ẩn chứa tiên lực cường đại, hắn đem ngọc phù trả lại cho Tử Giao và Tử Hồng, dặn dò hai đứa giữ cho tốt, mỗi ngày tự tu luyện Ngọc Thanh Tiên Quyết nọ. Sau khi hai vị hoàng tử nói lời từ biệt, Trương Tử Tinh và Khương Văn Sắc trò chuyện một hồi, làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Khương Văn Sắc đối với chuyện nạp phi, đặc biệt đề cử mấy người, ngoại trừ Vi Việt lại còn có tên của Thương Thanh Quân. Thì ra, hôm nay phu nhân Hoàng Phi Hồ Cổ Thị cùng phu nhân Phí Trọng Chu Thị vào cung bái kiến, trước khi chuyện trò cũng đề cập đến tên Thanh Quân con của Thương Dung, không chỉ có hiền thục thức lễ, lại thông tuệ hơn người, tài học xuất chúng, rất xứng với thiên tử, cho nên Khương Văn Sắc cũng có chút để tâm, Trương Tử Tinh trong lòng có quỷ nói vài câu, nói cho qua chuyện. Sau đó Khương Văn Sắc đề cử cho hắn nạp Tôn Du mới 13 tuổi, làm cho Trương Tử Tinh toát mồ hôi, hắn tự hỏi đối với tuổi tin như vậy không có hợp khẩu vị, vội vàng cự tuyệt. Khương Văn Sắc lại không cho là đúng, năm đó nàng gả cho hắn lúc đó là thân phận Thọ Vương, cũng bất quá chỉ 13 tuổi, càng làm cho Trương Tử Tinh đối với Thọ Vương nọ một hồi thầm mắng chửi. Vì không cho Khương Văn Sắc nhắc lại chuyện như vậy, hắn xả thân thành hổ, không để ý sự kháng nghị cùng cầu viện của Khương Văn Sắc, đem nàng đè ra trên giường, cùng hoàng hậu nương nương xinh đẹp hiền thục này cùng nhau một phen tìm hiểu về cấu tạo của thân thể nam và nữ. Ngày, góc truyện audio.com, thứ hai, Xuân Phong quá độ là cho Khương Hậu cơ hồ không cách nào bước xuống giường, cũng trở thành đề tài trêu chọc của Dương Phi và Hoàng Phi vừa tới đây. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, mà tối hôm qua Trương Tử Tinh thể hiện hùng phong trên người Hoàng hậu nương nương cũng thần thanh khí sảng nhập điện lâm triều. Trừ khanh có việc gì thì tấu nhanh, không có gì thì bãi triều. Chỉ thấy Phí Trọng bước ra tấu. Hạ thần Phí Trọng, có việc khởi tấu. Bệ hạ là vạn thừa tôn sư, từ khi đăng cơ tới nay tu đức cần tránh, vạn dân duyệt phục tứ hải cảnh tòng, thiên lộc vĩnh trung, cũng nên nạp thêm phi, phát triển tông thất. Mỹ nữ hậu cung cũng chỉ có ba vị nương nương, Nguyệt Phi nương nương lại xa tại Đông Tề, nói về lý hay tình đều không hợp, nếu thần không can gián, quả thật có tội lớn. Xin bệ hạ ban hành cho tứ lộ chư hầu, mỗi một trấn tuyển ra 100 Mỹ nữ đưa vào trong triều, bất luận phú quý bần tiện, chỉ cần dung mạo đoan trang, tình tính hòa uyển, lễ độ nhàn tục, cử chỉ hào phóng. Thứ nhất xung vào hậu cung, để phát triển huyết mạch đế vương, thứ hai cũng có thể thu tuyệt sắc trong thiên hạ để tuyển chọn. Ý kiến này các đại thần cũng không có gì dị nghị, hậu cung thiên tử chỉ có ba vị nương nương, quả thật quá ít, cái câu để phát triển huyết mạch đế vương chính là lý do danh chánh ngôn thuận. Thương Dung trầm ngâm chốc lát tiến lên tấu. Lão thần Thương Dung khởi tấu bệ hạ quân có đạo thất vạn dân lạc nghiệp không cần lênh mà theo. Chuyện bệ hạ mở rộng hậu cung tuy là chuyện nhà của bệ hạ cũng là quốc sự của đại thương, có câu nhạc dân chi nhạc giả, dân diệt nhạc kỳ nhạc, yêu dân chi yêu giả, dân diệt yêu kỳ yêu, đại ý dân vui thì vui theo dân, dân buồn cũng buồn theo dân. Hiện mới bình định Đông Di, nhưng thiên tai vẫn khắp nơi, Tây có Khuyển Nhung Hồ Thị đăm đăm, nếu mỗi trấn tuyển Mỹ nữ thanh thế quá lớn, chỉ sợ làm phiền dân chúng, bệ hạ tố tu nhân đức cũng không nên làm. Thần không khỏi phạm phải kiêng kỵ, mong được dung thứ. Phí Trọng nghe được Thương Dung bác ý kiến của hắn, trong mắt lóe lên vẻ ó ẩn độc, quay đầu ra hiệu với Phi Liêm. Cách chương.